nhưng tính tình Nhạc Vũ xưa nay cẩn thận đã quen. Bản năng được xây dựng từ chiến trường thị huyết tu la chém giết ra tới, cũng khiến cho hắn không thể khinh thị bất luận đối thủ nào. Dù là nhỏ nhặt như một con kiến, thường thường lại càng có thể gặp nguy hiểm, càng có được lực lượng chống cự ngoại giới. Nếu là thiên nguyên giới có thể đổi lại cấp bậc như oa thần giới, thường thường có thể cho phép tiên tu ngoại giới thực lực hạ xuống mấy tầng cấp, khiến cho hắn càng không thể không thận trọng. Tâm niệm vừa động, hắn chỉ cảm thấy bên trong động thiên từ vân tông có vô số tu sĩ chen chúc bay ra, vội vàng kết trận. Mà xa xa hư không bỗng nhiên có một đạo thanh quang xuyên qua vô số thế giới, phi độn bay tới. Khí tức mạnh mẽ đã tiếp cận thái ất chân tiên, nhưng bị pháp tắc hồng hoang áp chế, tu vi đích thực hẳn ở thái ất chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Cơ hồ trực tiếp tập trung oa thần giới lao nhanh tới. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ sao? Đừng đừng lan giáo, chỉ có thủ đoạn như vậy. Cơ nghiệp thế này cũng đích xác thừa nhận được một vị thái ất chân tiên tự mình bảo hộ. Khóe môi cười lạnh, lưỡng cực hàn diễm kính trên đỉnh đầu Nhạc Vũ trực tiếp mạnh mẽ xuyên thủng hàng rào không gian. Băng diễm quấn lấy lam hồng quang mang cường hãn xuyên vào, oanh kích lên bên trên động thiên từ vân tông. Đại trận do 300 vạn tu sĩ bố trí lập tức vận chuyển, một cổ thanh quang bay lên, hơn 20 kiện tiên binh tiên bảo xoay quanh chuyển đổi, chống cự băng diễm tuyệt quang xâm nhập. Trong đó có 4 kiện cơ hồ bị oanh thành bột phấn ngay đương trường. Bên trong 300 vạn tu sĩ cũng có mấy ngàn người bị linh lực lưu cuộn trào xung kích hóa thành bọt máu. Rốt cục chống đỡ được lam hồng quang mang bên ngoài động thiên, bất phân thắng bại. Ngay trung ương đại trận, hơn 10 linh tiên đã nhướng cao mày, lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Bên ngoài hư không, Nhạc Vũ lạnh lùng cười, cầm thiên ý kiếm vuốt nhẹ thân kiếm. Lúc ban đầu ta có lời hứa muốn giúp các ngươi thành đạo, nhưng luôn luôn chưa thể thực hiện được ước hẹn này. Hôm nay ta dùng 100 vạn máu huyết của đệ tử Lan giáo, tế nguyên thần các ngươi, thành tựu sát đạo. Sau trận chiến hôm nay, cho khắp chư thiên thế giới biết được Quảng Lăng tuyệt học, thiên ý oai. Khí linh thiên ý kiếm lập tức cảm ứng, long hồn ẩn hiện trên thân kiếm, từng tiếng chiến minh vang lên không ngớt, phảng phất như tiếng rồng ngâm trầm thấp. Mà Nhạc Vũ cũng tiện tay chém ra hư không một kiếm, thu lại toàn bộ hoa mỹ, chỉ còn lại bóng kiếm đơn thuần giản luyện tới cực hạn, vẽ ra một quý tích huyền ảo ngay trong hư không. Không chút âm thanh ở bên trong hư không vô tận gợn lên cơn sóng. Giờ phút này bên trong oa thần giới, động thiên từ vân tông, hơn 10 linh tiên tính cả mấy trăm đại thừa chung quanh đều đưa tay ôm cổ họng, thần tình không dám tin, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Sau đó chỉ một thoáng, vô số huyết quang phun ra, đem những đầu lâu cả già lẫn trẻ cao cao bắn lên. Cả đại trận cũng lập tức hỏng mất. Băng diễm tuyệt quang thẳng xuyên vào, 300 vạn tu sĩ lập tức có gần phân nửa bị đánh thành băng trần. Nơi cổ Nhạc Vũ chỉ chảy ra một miệng vết thương chừng nửa ly, mơ hồ hiện ra huyết sắc, ngay cả lớp da cũng chưa từng bị phá vỡ. Thiên ý kiếm vốn là chiêu thức cũng tự tổn hại mình, nhưng so sánh với sự tổn thất 30 linh tiên, 400 đại thừa với hắn mà nói nhẹ như lông hồng. Hắn tiếp tục dậm chân, khiến hư không thế giới phạm vi hơn 10 vạn trượng chớp lên không ngớt, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông tràn vào bên trong động thiên từ vân tông. Lực hút cao tới mấy vạn thạch lực trực tiếp đem hơn 100 vạn tu sĩ từ vân tông chấn thành bọt máu. Sau đó vô số thần hồn tu sĩ bị mạnh mẽ rút ra, xuyên vào trong thiên ý kiếm, khiến long hồn màu vàng nhiễm lên một tầng lệ ý đỏ đậm, cả long thân bành trướng thêm gấp bội. Lúc này tận sâu trong hư không, truyền ra một tiếng kinh sợ gào thét, ngươi là người phương nào? Thật to gan, còn không dừng tay cho ta. Dừng tay, lúc này mới đến còn không thấy quá muộn. Thiên ý kiếm tiếp tục vung lên, bộ ngực Nhạc Vũ lại vỡ ra vết thương, dài chừng 2 tấc, máu tươi đầm đìa. Nhưng phía thanh âm kia lại vang lên một trận kêu rên, thân hình người kia bị trực tiếp chém thành 2 đoạn. Thần hồn câu diệt, huyết nhục thân thể trong khoảnh khắc bị thời không loạn lưu xé rách thành dập nát. Nhạc Vũ thậm chí cũng không hề liếc mắt nhìn tới, chỉ dùng hồn niệm làm bút, lấy huyết nhục bên trong động thiên từ vân tông làm mực, ở ngay trung ương động thiên viết lại một chữ, giết. Dài ngàn trượng, rộng ngàn trượng, kiếm ý sắc bén, sát khí xung thiên. Cuối cùng hắn trực tiếp hóa quang rời đi, cơ hồ cùng ý niệm cuồn cuộn vừa ập tới một trước một sau ly khai phiến hư không này. Nhạc Vũ cười lạnh, trong lòng mang theo ý chê cười không ngừng. Ngươi muốn diệt căn cơ của ta, ta liền tuyệt ngươi đạo thống. Trong hồng hoang, mấy vạn tiểu thiên thế giới, đệ tử gần ức, đủ để tế khí hồn tiên binh của ta. Bỗng nhiên trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy sóng lòng cuồn cuộn sôi trào, đồng tử hơi co rụt lại, cơ hồ không chút do dự liền biến ảo thân hình, co rúc lại thành hạt bụi bặm ẩn thân vào trong một tiểu thiên thế giới. Sau đó hắn cảm thấy một cổ áp lực đủ làm thần hồn của hắn bị đè ép vỡ nát thẳng bách lao tới. Ý thức của hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được trước mặt chao đảo. Sau đó hình ảnh kia càng ngày càng thêm rõ ràng, một lão nhân tay cầm trường phiên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị từ tận sâu trong minh minh thâm u nhìn chăm chú đến. Ngay khi hình ảnh dần dần rõ ràng, bên trong đan điền Nhạc Vũ, âm dương ngư trận đồ lại đột nhiên chuyển động, tràn ra kim mang nhẹ nhẹ, cơ hồ đem toàn bộ hỗn nguyên ngũ hành pháp lực của hắn mạnh mẽ rút ra. Đúng lúc này ngũ sắc kiếm quang liền nhảy vào bên trong thần hồn của hắn, đem hình ảnh lão nhân cùng trường phiên toàn bộ xoắn thành dập nát. Ngay sau đó khi ngũ hành kiếm trận khôi phục lại bình ổn, áp lực khó hiểu kia cũng đồng thời biến mất vô tung. Loáng thoáng nhìn qua phiên ảnh cũng không còn thấy tung tích. Trong miệng Nhạc Vũ hộc ra một chút máu tươi, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, không hề có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo tiện tay phất tới, một cỗ hóa thân liền hiện ra trước người hắn. Hắn đem lưỡng cực hàn diễm kính cùng nhất khí hỗn nguyên châu đánh qua, hóa thân đón vào trong tay, nhìn Nhạc Vũ mỉm cười thi lễ nói, đạo hữu, ta đi đây. Thân hình hóa thân liền hóa quang, bay vào trong hư không, chỉ nháy mắt đã biến mất vô tung. Vẻ mặt Nhạc Vũ bình tĩnh nhìn về phía trước, cách nơi này không xa là một mật cảnh thế giới do Thái Thanh Huyền Tiên sáng tạo. Thật không biết bên trong rốt cục có thương gia tiên giới, còn có nguyên thần tinh hạch hay không? Hàn Nhi, Nguyệt Như, trưởng giáo sư tổ, chỉ cần kéo thêm 2 ngày, ta có thể trở về. Khi đó ngàn vạn lần chớ để ta thất vọng. Cơ hồ trong cùng một thời gian, bên trong Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, trong một gian tĩnh thất sơ sài tới cực điểm, một huyền sam lão nhân tay phải cầm trường phiên, hơi hơi phất lên. Phiên ảnh lay động, khiến cho toàn bộ ngũ hành linh lực trong thiên địa đều lay động không ngớt. Chỉ một lát sau động tác của lão nhân chợt dừng lại, đôi mày trắng nhăn lại, tựa hồ đang suy ngẫm điều gì. Trước mặt hắn là Hoàng Long chân nhân, vẻ mặt cũng đang nghiêm túc. Giờ phút này thấy thế chợt dùng mình nhìn chằm chằm lão nhân, lại thấy lão nhân thu hồi trường phiên, nói, kẻ này thật có chút quỷ dị, ngay cả bản cổ phiên của ta cũng không trấn áp được hắn. Hoàng Long chân nhân nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đạo tổ ra tay, Hồng Mông chí bảo, còn không trấn áp được một ngọc tiên nho nhỏ. Huyền Sam lão nhân lại không hề để ý tới vẻ kinh dị trong mắt Hoàng Long chân nhân, chỉ lạnh lùng nhìn về phương xa nói, cổ quái. Xiển giáo vận khí hình như có chút dao động. Tâm tình Hoàng Long chân nhân chợt chấn động, còn chưa kịp hỏi liền nghe xa xa truyền đến tiếng cười khẽ. Nguyên Thủy sư huynh có đây không? Lần này sư đệ rảnh rỗi đến đây, có chút nghi nan đạo pháp muốn thỉnh giáo sư huynh. Thanh âm kia tựa như chuông lớn, lại lộ ra vài phần từ tính. Hoàng Long nghe vậy lập tức chau mày, Tây Phương giáo chủ, hiện tại hắn tới đây làm chi? Ánh mắt Nguyên Thủy chớp lên, tiếp theo không chút do dự đem bình chướng thiên cảnh buông ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, ly hợp nguyên từ. Trên bầu trời Quảng Lăng Sơn, quang hoa vẫn nhấp nháy. Hai tòa đại trận giằng co lẫn nhau, vô số kiếm quang chớp động trong mây. Nhưng giờ phút này vô luận là hai phương công hoặc thủ đều lộ ra vài phần mệt mỏi. Trong đại trận bên ngoài núi, nhân số đã tăng lên tới 400 vạn. Tuy luân phiên thay nhau, cũng đã có hơn phân nửa tu sĩ sắc mặt xanh trắng, hai mắt vô thần, pháp lực chân nguyên đều tiêu hao tới cực hạn. Bên trong Quảng Lăng Sơn càng không chịu đựng nổi. nhờ vào Quảng Lăng Sơn đại trận hỗ trợ, chiếm cứ được địa lợi. 45 vạn người kháng cự mấy trăm vạn tu sĩ, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua 45 vạn đệ tử chỉ còn 30 vạn. Ngoài ra pháp lực khô cạn, cạn kiệt tinh lực mà chết, không thì chết vì công kích liên tục không ngừng từ bên ngoài. Cơ hồ mọi người chỉ còn làm ra những động tác như máy móc, không ngừng thúc đẩy pháp lực. Không khí trong cả ngọn núi nặng nề tới cực hạn, mọi người đều chỉ còn chờ đợi đến giây phút hủy diệt. Liễu Nguyệt Như ngồi thẳng trên bảo tọa trong Quan Vân Điện, gương mặt đạm nhiên, vẫn như mấy ngày trước cơ hồ không hề biến hóa, chỉ từ làn da không chút huyết sắc cùng hai tay run rẩy mới nhìn ra được pháp lực của nàng cơ hồ tiêu hao gần hết. Nàng khẽ thở dài, mày liễu cau nhẹ, nhìn lên chân trời xa xa. Ánh mắt liên tục chớp động như đang suy tư chuyện gì. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, bên trong thạch điện truyền ra thanh âm của một lão nhân, những người kia giống như đã có chút không kiên nhẫn. Hôm nay linh tiên hạ trần tựa hồ đã tăng lên tới 5.000 người. Liễu Nguyệt Như mặt không đổi sắc, trong mắt hiện lên tia bi ai. 5.000 linh tiên ở trong thiên nguyên giới dù bị áp chế pháp lực cũng đã đồng đẳng với 3.000 nguyên anh. Tuy đại thừa tu sĩ trong thế giới này có thể dễ dàng đánh chết họ, nhưng khi số lượng tăng lên tới 5.000 thì đã có thể dễ dàng phá hủy thiên nguyên giới, phá hủy bất cứ đại tông nào. Tuy lúc Vũ Nhi phi thăng đã đem Quảng Lăng Sơn luyện chế thành tiên khí, trấn áp vận khí, lại có Nguyệt Như ngươi bày cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, nhưng nếu không xoay chuyển được tình thế, bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phỏng chừng tối đã chỉ kéo thêm được một ngày thời gian nữa. Thanh âm Nông Dịch Sơn thoáng dừng lại, tiếp theo ngữ khí bao hàm khổ sáp nói, nếu như thật sự đến lúc đó, Nguyệt Như ngươi hãy nghĩ biện pháp đào thoát. Chỉ cần ngươi còn tồn tại, Quảng Lăng chúng ta sẽ còn cơ hội tái khởi trong thiên nguyên giới. Đào thoát. Liễu Nguyệt Như khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nguyệt Như nhận được đại ân của sư tôn, muôn đời khó thể hoàn trả. Nếu đã được sư tôn giao phó, trấn thủ Quảng Lăng Sơn 200 năm, quả quyết không thể bỏ đi. Nếu như tới khi đó thực sự không thể chống đỡ, Nguyệt Như lựa chọn binh giải, tự biết còn có lực đánh thêm một trận. Người nọ tuy là thiên tiên nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Nông Dịch Sơn khẽ thở dài, hồn niệm lại như dòng nước thối lui khỏi Quan Vân Điện. Liễu Nguyệt Như vẫn bình tĩnh nhìn lên trên bầu trời, trong mắt lộ ra vài phần cổ quái, thật kỳ lạ. Trong hai ngày ngắn ngủi Ngọc Tiên thiên tiên bên ngoài hư không đều thiếu đi thật nhiều. Là bởi nguyên nhân nào? Sư tôn, chính là ngài sao? Quảng Lăng sắp phải diệt vong, hiện giờ sư tôn có biết được? Trên mặt vừa lóe lên tia hy vọng, trong lòng Liễu Nguyệt Như chợt nảy sinh báo động, xuyên thấu qua đại điện bị tàn phá, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy xa xa lại thêm vài đầu hỏa phượng bay lên trời, vẫy lên hỏa rực nóng cháy hướng đỉnh Quảng Lăng Sơn công tới. Ngay khi Liễu Nguyệt Như còn đang than thở, Nhạc Vũ đứng tận sâu trong hư không xa xa, đem Khuy Thiên Châu mở ra tới mức tận cùng. Hắn chiếu xuống nhìn tiểu thiên thế giới liên tục sinh diệt, vô số không gian bọt khí cùng thời không gió lốc vận chuyển, còn có linh lực mạch lạc ẩn chứa bên trong. Giờ phút này nếu dùng tốc độ cao nhất phi độn, lấy ngũ hành âm dương nguyên từ độn pháp của Nhạc Vũ chỉ ước chừng nửa khắc thời gian là có thể xuyên vào thiên nguyên giới, xé mở hàng rào không gian tiến tới phụ cận Quảng Lăng Sơn. Nhưng càng tới gần Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận, Diễn Thiên Châu cùng Thông Thiên Nghi trong tay đang điên cuồng vận chuyển không ngừng. Là Huyền Quang Thiên Tỏa đại trận sao? Từ hàng đúng thật là bỏ được. Nhân số lại bớt một chút, chỉ còn lại 700 danh Ngọc Tiên, 3 gã Thái Ất Chân Tiên, Đại La Kim Tiên lại chỉ có một người. Nhạc Vũ cau mày, sau đó lại giãn ra. Ngay khi hóa thân của hắn đang liên tục di chuyển giết chóc các giới, hắn cũng không tin vị xiển giáo Kim Tiên kia còn có thể tiếp tục ngồi yên như trước. Hắn khẽ lắc đầu tiếp tục thôi diễn, sau đó qua mỗi một lát lại xuyên vào bên trong một tiểu thiên thế giới xem như còn ổn định bố trí linh trận nho nhỏ. Lấy ra đủ loại tiên thạch, dùng long huyết khắc lục những phù văn liên tiếp nhau, ngẫu nhiên suy diễn trong đầu. Khi có chút thành quả cũng dốc lòng ở trong một không gian ổn định bố trí những đại trận phức tạp khác nhau. Thường thường nếu không đạt được hiệu quả hắn lại ẩn núp, sau đó đổi qua một nơi khác tiếp tục bố trí đại trận. Vờn quanh một vòng, toàn bộ bên ngoài hư không thiên nguyên giới đã bị hắn tìm tòi thật rõ. Mà ngay khi hắn bắt đầu bắt tay vào bố trí linh trận cuối cùng trong kế hoạch, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, mở long nhãn nhìn vào trong thiên nguyên giới. Chỉ thấy trên thủy hàn phong hoang tàn, Liễu Nguyệt Như đang gắng gượng lảo đảo đứng lên khỏi bảo tòa trưởng giáo. Một tia máu tươi từ cổ tay chảy xuống mặt đất, vẽ ra những phù triện huyết sắc. Máu huyết phảng phất như có sinh mệnh lan tràn khắp bốn phía, nhanh chóng khuếch tán khắp đỉnh thủy hàn phong. Binh giải tán tiên, lấy huyết nhục tế kiếm. Hài tử ngốc nghếch này, khóe mắt Nhạc Vũ run rẩy, lửa giận thô bạo trong mắt cơ hồ không thể áp chế. Tiếp đó hắn lại nhìn thấy bên trong thiên cung Quảng Lăng Sơn, Nông Dịch Sơn đã vẽ xong một tòa huyết trận. Sắc mặt lão nhân vô cùng bình thản ngồi xếp bằng bên trong nhà thủy tạ. Hai mắt nhìn qua đục ngầu vô thần, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ lại phảng phất như có hỏa diễm đang thiêu đốt tận sâu trong. Nhạc Vũ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu trong da thịt xuyên tới xương cốt, dùng cảm giác đau đớn khắc cốt để dằn nén lửa giận. Qua một lần hô hấp, hắn mới có thể áp chế được cảm giác muốn hôn mê cùng sát niệm trong lòng. Ngay lập tức hắn đánh ra tiên thạch, từng viên sắp xếp theo chu thiên tinh đấu đại trận. Lại tiếp tục dùng long huyết khắc lục vô số phù triện phức tạp vào bên trong. Đợi đến khi phù triện cuối cùng được hoàn thành, Nhạc Vũ thở mạnh một hơi, hồn niệm liền toát ra thật xa. Hồn niệm của Đại La Kim Tiên kia vẫn chưa từng rời đi, chặt chẽ bao phủ thiên nguyên giới. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không hề coi khinh thiên hà anh hùng, đặc biệt nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lan giáo nhất mạch xưng hùng hồng hoang. Cho dù là từ hàng liên tiếp tính kế vẫn bị thua trong tay hắn, cũng là vì quá khinh địch mà ra. Đợi đến khi người này thanh tỉnh, nhất định sẽ trở thành tâm phúc đại họa. Đại La Kim Tiên sao? Bỏ đi, đã nằm trong sự dự liệu của ta. Trong tiên giới ta không đánh thắng được các ngươi, nhưng bên ngoài tiên giới, chưa hẳn không đủ lực đánh một trận. Tay hắn khẽ vẫy, đem thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao nhiếp tới trước người. Ý niệm chưa động, hai tiên binh đã hiện ra hai đạo huyết sắc long hồn, hai mắt phun lửa. Xa xa nhìn vô số tiên tu ẩn thân nơi xa, lộ ra quang mang thí huyết, trong miệng không ngừng vang lên từng tiếng long ngâm lệ ý điên cuồng vô tận. Mà lúc này Nhạc Vũ đã mở ra đồng tử màu hoàng kim, mắt nhìn vào thiên nguyên giới, phương hướng Quảng Lăng Sơn, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ thê lương bi ai, khổ tâm bồi đắp trăm năm. 45 vạn đệ tử, hôm nay điêu linh 15 vạn, đáng thương cho Nhạc Vũ ta, lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta hận, toàn bộ xiển giáo, từ hàng, thù này hận này, dù dốc hết tam giang ngũ hồ, cũng khó thể thỏa hận. Hôm nay môn nhân đệ tử của ngươi, cũng đừng hòng tiếp tục còn sống rời khỏi nơi này. Dư quang khóe mắt hắn quét tới bên ngoài Quảng Lăng Sơn. Chỉ thấy tên thiên tiên kia đã phi thân lên đứng trên chỗ cao 10 vạn trượng, mà bên cạnh hắn nhiều thiên nguyên giới tu sĩ cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hoặc trên mặt lộ vẻ tham lam, hoặc mang theo hận ý khắc cốt, như hổ lang thèm thuồng nhìn vào Quảng Lăng Sơn. Nhạc Vũ cười lạnh lẽo, hai tay cầm đao kiếm bắn lên, xuyên ra khỏi tiểu thiên thế giới, thân hình cao ngất vời vợi, xuất hiện ngay trong hư không vô tận. Đúng ngay lúc này, xa xa hư không hiện lên một đạo thanh sắc kiếm quang, không chút âm thanh, chớp nhoáng như điện, chỉ một kiếm đã đem hồn niệm của Đại La Kim Tiên kia hoàn toàn ngăn cách. Lăng Tiêu Tổ Sư, đồng tử Nhạc Vũ co rút, tiếp theo lớn tiếng cười to, loại cảm giác một mình chiến đấu thê lương tức thì biến mất, chỉ còn lại chiến ý rực cuồng, cơ hồ đã hòa toàn bộ lệ khí phẫn nộ tràn đầy trong tim hắn. 4 vạn linh tiên, 1 vạn thiên tiên, 700 ngọc tiên, hôm nay lúc này lấy tu vi của mấy vạn tiên tu tế điện, thành tự vô thượng hung binh của ta. Thân hình hóa quang, bám theo một đạo ngũ sắc quang hoa thẳng hướng tận sân trong đại trận bao vây bên ngoài thiên nguyên giới. Những linh tiên thiên tiên đang ẩn núp ở các tiểu thiên thế giới chung quanh lúc này mới chợt nhận ra, sắc mặt ngưng trọng sôi nổi bay ra. Nhạc Vũ trực tiếp vung ra một kiếm, giết. Khi kiếm quang chém xuống, cánh tay phải Nhạc Vũ đã tuôn ra một đoàn huyết quang.